Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 487. Nam nữ kết hôn không liên quan gì đến nhau. Những lời nói của Hà Dĩ Phong khiến cô ấy cảm thấy thật nhục nhã. Lê Minh Nguyệt nhẫn nhịn không khóc nhưng buộc phải cứng rắn cắt đứt chút tình cảm mới nảy nở trong lòng tên cặn bã Hà Dĩ Phong này. Là trong đầu cô ấy có lỗ nên mới có thể nảy sinh thứ tình cảm thật lòng khác lạ đó với anh ta. Cô ấy cũng không muốn giải thích, đôi mắt tròn xoe nhìn nhau với Hà Dĩ Phong vài phút, sau khi bình tĩnh lại liền trực tiếp hất thẳng tay của Hà Dĩ Phong ra, ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Lê Minh Nguyệt đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng phát hiện Lê Nhật Linh đứng ở cửa chờ họ. Lê Nhật Linh nhìn Lê Minh Nguyệt đột nhiên sắc mặt trở nên u ám nhưng thả lỏng xuống. Nhanh như vậy đã nói xong rồi sao? Chỉ là có chút kỳ lạ, mới chỉ có mấy phút mà thôi, nhanh như vậy thì đã nói rõ rồi sao? Lê Minh Nguyệt lu mạnh mẽ. Bọn chị chia tay trong hòa bình rồi. Sau này kết hôn cũng không liên quan gì đến nhau. Chị muốn chúc anh ta may mắn và thành công, sớm sinh con trai. Hà Dĩ Phong vừa bước ra ngoài thì nghe thấy điều này, trong lòng anh ta vô cùng khó chịu nhưng anh ta không thể hiểu được rốt cuộc là khó chịu chỗ nào nên chỉ có thể hãn học nhìn cô gái xấu xí Lê Minh Nguyệt. Lê Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Đúng rồi, tôi còn có hành lý ở chỗ của anh, sau khi lấy lại hành lý thì chúng ta mới coi như hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Còn muốn tìm cơ hội đến nhà tôi sao? Hà Dĩ Phong giễu cợt, Lê Minh Nguyệt cũng học dáng vẻ cười giễu cợt của anh ta. Vậy thì anh mau chóng gửi chuyển phát cho tôi cũng được. Cô ấy xòe tay hướng đến Hà Dĩ Phong, nếu như anh ngại phiền phức thật sự không muốn gửi thì cứ trực tiếp đưa tiền cho tôi cũng được. Khuôn mặt tức giận của Hà Dĩ Phong càng trắng hơn. Em đợi một lát tôi sẽ lấy qua, lấy xong rồi thì biến đi cho tôi, sau này không được phép xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Như thế thì không được, tôi còn phải đi cùng Nhật Linh, ngộ nhớ ngày nào đó gặp anh thì là anh xuất hiện trong tầm mắt của tôi hay là tôi xuất hiện trong tầm mắt của anh nói cũng không chuẩn. Anh muốn nói như vậy là đem mọi thứ đổ oan lên người tôi nhất định không đồng ý, bỏ đi chút tình cảm vướng bận trong lòng. Lê Minh Nguyệt tự tin lại là một người dũng cảm. Hà Dĩ Phong nói không lại cô ấy, khuôn mặt trắng bệch của anh ta cứ thế nhìn cô đỏ bừng vì tức giận. Lúc này mới là dáng vẻ mà hai người họ nên có khi ở cùng nhau, Lê Nhật Linh không nhịn được mà khóe môi cong lên nụ cười còn chưa được hé mở thì bắp chân cô đột nhiên co giật mạnh, sắc mặt cô căng thẳng. Hà Dĩ Phong phát hiện thấy biểu hiện của cô không đúng, cũng không quan tâm đến Lê Minh Nguyệt liền vội vàng ngồi xổm xuống kéo bắp chân đang co giật của cô. Chân nào đau, là chân này phải không? Lê Nhật Linh cần răng gật đầu. Phụ nữ khi mang thai thường sẽ có những triệu chứng nhỏ này, tháng của thai nhì càng lớn thì tần suất co giật chân cũng càng nhiều. Hà Dĩ Phong không quan tâm đến ánh mắt vô cùng kinh ngạc của người khác, đặt lòng bàn tay ấm áp lên chân cô và xoa mạnh bắp chân cô. Cho đến khi biểu hiện của Lê Nhật Linh không còn quá khó chịu thì anh lúc này mới dùng lực chậm lại, ngập ngừng hỏi. Bây giờ đã khá hơn chưa? Lê Nhật Linh muốn nói nhưng phát hiện tư thế giữa hai người quá mập mờ. Tay của anh ta đến bây giờ vẫn đặt trên cẳng chân của cô mà xoa bóp một cách vừa phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm trước khi chị tôi mang thai lúc đó luôn bóc lột tôi, anh rể tôi quanh năm đều không ở bên cạnh nên chị tôi nhờ tôi chăm sóc chị đã quen rồi. Hà Dĩ Phong cười có chút ngượng ngùng. Tôi rất giỏi đúng không, bao nhiêu người chuẩn bị làm cha cũng không có kỹ thuật như tôi. Chị Vi Nhiên phải không? Lê Nhật Linh rụt chân lại nhưng Hà Dĩ Phong vẫn không buông tay, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí. Nhìn không ra bản chất của chị ấy là một con hổ cái đúng không? Hà Dĩ Phong nhìn vẻ mặt của Lê Nhật Linh đã bình thường trở lại và không còn đau đớn nữa, lúc này anh ta mới từ từ buông chân của cô ra và ra sức giải thích. Nhật Linh, em là vợ của Quân, tôi coi em như chị dâu của tôi nên mới đối xử với em tốt như vậy. Cách chương.